Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 53, người té giếng sâu. Theo công án của Thiền sư Hưng Nghiêm nói về một người rớt xuống giếng sâu. Nhân lạc hà thâm tĩnh, miệng chỉ ngậm được một cành cây, có nên đáp hay không đáp câu hỏi của người khác. Một hôm Thiền sư Hưng Nghiêm vào thế kỷ thứ 9, thượng đường dạy chúng. Ví như có người lơ lửng trên vực sâu muôn trượng, răng cắn vào một cành cây, chân thõng giữa hư không. Hai tay không níu vào đâu được, và lúc ấy có người qua đó hỏi vọng lên: Tổ Đạt Ma qua Trung Hoa có ý nghĩa gì? Nếu người trên cây mở miệng ra trả lời thì rơi mất mạng trong vực sâu, nếu không trả lời thì phụ lòng người hỏi. Trong giây phút nguy kịch, khó xử ấy, người ấy phải làm sao? Hưng Nghiêm đặt vấn đề phủ nhận tất cả đối thể một cách bức bách, không sao né tránh được. Người bị treo trên miệng vực sâu là người bị kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa cái chết và cái sống, không còn biện luận gì được để thối thoát. Chúng ta có thể giải thích công án thú vị này theo hai cách. Thứ nhất, nó tiêu biểu cho cái kỹ thuật mà các thiền sư thường sử dụng để bó buộc đệ tử thối lui vào ngõ bí của con đường mà tư tưởng thường lệ và những liên tưởng của người ấy luôn luôn tuân theo. Như thế đặt ra một hoàn cảnh khiến cho người đệ tử không còn cách nào để cho phép tư tưởng của mình tác động được, rồi bằng cách xô đẩy người đệ tử một bước xa hơn nữa vào một vùng bất tri, thiền sư có thể khai mở huệ nhãn của đệ tử. Thứ nhì, nếu chúng ta nhìn công án này theo phép ẩn dụ, nó nhắc nhở chúng ta đến bản chất luôn luôn nắm giữ hai chấp trước của tâm thức con người. Quả đúng rằng con người chúng ta lúc nào cũng cần phải có một cái gì đó để ôm giữ hay báu víu. Hình như chúng ta không thể nghĩ rằng tâm thức có thể tác động mà không có đối tượng để suy tưởng. Chúng ta chưa từng có thể suy tưởng hay hoạt động mà không có một đối tượng trong bất kỳ khoảnh khắc nào. Hơn thế nữa, trong hầu hết các trường hợp, chúng ta phải có hơn một đối tượng để nắm giữ hay chấp trước. Nếu mất đi đối tượng này, chúng ta luôn nhờ đến đối tượng khác. Nhưng các vị thiền sư không cho phép chúng ta có bất cứ cơ hội nào để nắm bắt một đối tượng khác. Các thiền sư luôn luôn xô đẩy chúng ta đến đường cùng, nơi chúng ta không có gì để nắm bắt hay chấp trước hoặc trốn tránh. Chính ở đây, vào cái lúc tuyệt vọng này, chúng ta phải vứt bỏ cái thói quen chấp trước, nhảy ra khỏi chiến hào cuối cùng của con đường tư tưởng và đầu hàng với hai bàn tay không, không có gì để ôm giữ, để đạt đến sự giải thoát lớn trong kiếp nhân sinh. Trong hai trường hợp của Nam Tuyền và Ngữ Sơn, đồ chúng không cứu nổi mạng con mèo, không bảo vệ được tấm gương quý, chỉ vì tâm họ chưa cởi bỏ được nếp tri thức nên không mở được một lối thoát giữa mê đồ do hai sư phụ Nam Tuyền và Ngữ Sơn chủ tâm gài vào. Nhưng trong trường hợp này, mạng sống của chính mình phải tính làm sao đây? Hãy lắng nghe cái này. Tương truyền, ở một tiền kiếp, Đức Phật nhảy vào miệng quỷ La Sát, đổi mạng sống để được nghe trọn bài kệ chánh pháp. Thiền cốt thực tế, muốn chúng ta phát âm đại hùng đại lực và cao rộng như vậy, dám thí mạng sống nhị nguyên để đổi lấy giác ngộ và yên vui vĩnh viễn. Vì thiền nói cánh cửa chỉ mở ra khi hùng tâm ấy phát hiện. Tất cả mọi sự vật sự việc trên đời này xảy ra đều do sự chấp trước mà ra. Chấp trước có nghĩa là dính mắc vào tư tưởng cho rằng vạn hữu là thực, dính mắc vào sự vật mà không rời lìa. Mỗi pháp đều có nhiều nghĩa tương đối. Nếu chấp nhặt vào một nghĩa, chẳng biết dung hòa, chẳng biết tùy nghi, chấp trước như vậy chỉ là tự hạn hẹp lấy mình mà thôi. Chấp trước là bám chặt vào, vướng mắc cho rằng cái ngã và vạn hữu có thật. Chấp trước từ con người mà nảy lên thứ tình yêu hay dục vọng nảy nở khi nghĩ đến người khác. Ái kiến cũng có nghĩa là tâm chấp luyến vào hình thức, trói buộc chúng ta vào dục vọng và ham muốn trần tục. Chấp thủ là những thứ làm cho chúng ta lăn trôi trong vòng luân hồi sanh tử. Là Phật tử thường thành, đã nguyện tu theo Phật sẽ không hành xử như những kẻ tầm thường khác, những kẻ chẳng thể nhìn suốt, chẳng thể buông bỏ. Nếu bạn chẳng thể dứt trừ chấp trước vào cái tôi, cái của tôi và cái pháp, và nếu bạn cứ tiếp tục giữ chặt tứ tướng, phân biệt mình người chúng sanh và thọ giả tướng, chắc chắn bạn sẽ gặp phải nhiều phiền hà rắc rối trên đời. Nếu chúng ta biết buông bỏ, lùi lại một bước để cân nhắc thì chuyện gì xảy ra đi nữa, bạn sẽ luôn nhìn sự vật như chúng thật là, chứ không như bề ngoài của chúng. Thời Đức Phật giác ngộ không gì khác hơn là cắt đứt tất cả mọi chấp trước. Chúng ta có thể chấp trước vào con người, vào sự vật, vào những trạng thái mà chúng ta chứng nghiệm, vào những suy nghĩ của chính mình và những ý định từ trước của chính mình. Sự chấp trước hay trói buộc mạnh mẽ vào ái dục, tuy nhiên từ sự ái trước này có thể nảy sinh ra từ bi là nền tảng của tình thương trong Phật giáo. Chướng ngại của chấp trước là chấp vào tự kỷ và chư pháp, và hậu quả là chướng ngại trong tiến trình đi vào niết bàn của người tu tập. Hễ mình có một chút chấp trước là có chướng ngại, có chướng ngại thì khó lòng ra khỏi tam giới, cho nên Phật tử chân thuần phải cố gắng phá thủng mọi chấp trước, cho tới khi nào mình tới được chỗ không có gì cả, thì đó là lúc mình khôi phục lại được bộ mặt thật của chính mình. Bây giờ cho dù mình muốn có cũng chẳng được, đến khi mình chẳng muốn gì nữa thì mọi thứ đều có. Trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã dạy rằng chấp ngã là cội rễ gây ra đau khổ, từ chấp thủ gây nên lo buồn sợ sệt. Người giải thoát khỏi chấp thủ sẽ không bị lo buồn và ít sợ sệt hơn. Càng chấp thủ thì người ta càng khổ đau. Nếu bạn không còn chấp trước, dĩ nhiên là bạn đã giải thoát. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy Mahamati: Này Mahamati, có vô số lượng các hình thức chấp nhận vào thế giới bằng cách coi từng chữ trong kinh văn tương ứng đúng đắn với ý nghĩa. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy về ái chấp: Như nước lũ cuốn phăng những xóm làng say ngủ giữa đêm trường, tử thần sẽ lôi phăng những người mê muội sinh tâm ái trước những bông hoa mình vừa góp nhặt được. Câu 47. Cứ sanh tâm ái trước và tham luyến mãi không chán những bông hoa mà mình vừa góp nhặt được, đó chính là cơ hội tốt cho tử thần lôi đi. Câu 48. Theo truyện Tiền Thân Đức Phật, có một câu chuyện về người đánh bẫy và con khỉ. Người đánh bẫy bắt con khỉ bằng cách nào? Anh ta lấy một trái dừa và khoét một lỗ nhỏ, rồi anh ta để vài một hạt đậu phộng ở bên trong và bên ngoài trái dừa. Chẳng bao lâu một con khỉ sẽ đến và ăn các hạt đậu phộng trên mặt đất, rồi nó sẽ đặt tay vào trái dừa để với tới những hạt đậu bên trong. Việc nắm các hạt đậu bên trong trái dừa sẽ làm cho tay nó lớn hơn, vì vậy nó không thể lôi ra khỏi lỗ hổng. Nó la khóc và nổi giận, nhưng không chịu buông bỏ các hạt đậu để rút tay ra. Cuối cùng người đặt bẫy đến và bắt nó. Chúng ta cũng giống như con khỉ trên. Chúng ta muốn thoát khỏi nhưng không chịu buông bỏ các dục vọng. Theo cách này chúng ta vẫn bị mắc kẹt mãi trong vòng luân hồi sanh tử chỉ vì tham luyến của chính mình.